Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Tống gia cấm vệ quân. Hạ, chương 35, Tống gia cấm vệ quân. Hạ, này ba cái nha đầu, Lạc Phong một trận sự bất đắc dĩ, chẳng lẽ đều không có cái khác bảo tiêu đang bảo vệ sao? Một bên lầm bầm. Lạc Phong lần thứ hai điều ra ba nữ tọa độ, quả nhiên là ở vùng ngoại thành. Lấy lại điện thoại di động, Lạc Phong lại đi ra biệt thự. Trong màn đêm, một đống bỏ đi hai tầng lâu trên lầu chóp, sáng một chiếc ám hoàng cựu đăng. Dưới ánh đèn, hai bóng người, một là Tiết Đầu Hổ, còn có một nhưng là trước trong tay Lạc Phong bẻ đi mặt mũi Tống Hiền Chiết. Thiếu gia, chúng ta đã thiết được rồi mai phục, chỉ cần hắn đến, bảo đảm hắn có đi mà không có về. Thiết Đầu Hổ khom người đứng Tống Hiền Chiết bên cạnh người. Thần sắc còn mang theo một tia không rõ, thế nhưng thiếu gia, chỉ là vì một không biết trời cao đất rộng thằng nhóc con mà thôi. Tại sao chúng ta muốn lớn như vậy phí trắc trở? Theo ta nói, trực tiếp mang người đi Tân Lan thị diệt đi hắn là được. Ngươi nói chuyện, xưa nay không trải qua đầu óc suy nghĩ sao? Tân Lan thị là Huyết La đường cứ điểm. Người của chúng ta như vậy trắng trợn quá khứ, sẽ làm bọn họ nghĩ như thế nào? Tống Hiền Chiết mặt không hề cảm xúc liếc mắt Thiết Đầu Hổ. Huống hồ, cái kia Lạc Phong, hắn cũng không phải người bình thường. Mặc dù là ngươi đối đầu hắn, phần thắng cũng không sẽ rất lớn. Cái gì? Thiết Đầu Hổ lúc này trợn to hai mắt. Hắn Thiết Đầu Hổ là người nào? Thực lực của hắn ở Tống gia cấm vệ quân bên trong, làm sao cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Mà Tống gia cấm vệ quân chính là đã từng Tống gia là Nam Phong thị lòng đất hoàng đế thời điểm sáng tạo một thế lực. Nói rõ, chính là chỉ thuộc về Tống gia một luồng thế lực cường đại. Mặc dù hiện tại Tống gia đã tẩy trắng, thế nhưng cấm vệ quân nhưng vẫn nghe lệnh của Tống gia. Đồng thời là làm cho cả Nam Phong thị thế lực dưới đất nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Hắn Thiết Đầu Hổ có thể ở đây sao cường bên trong một nguồn thế lực đứng vào 5 vị trí đầu. Cái kia thực lực của hắn tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Nhưng hiện tại Tống Hiền Chiết nhưng nói cho hắn, hắn thậm chí khả năng liền một bảo tiêu đều đánh không lại. Điều này làm cho hắn làm sao có khả năng ở trong lòng lập tức tiếp thu. Ngươi không phục? Tống Hiền Chiết trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo thực chất giống như hàn mang, như dao cắt xẹt qua Thiết Đầu Hổ khuôn mặt, để Thiết Đầu Hổ trong lòng đột nhiên run lên. Thiết Đầu Hổ vội vàng khom người, thuộc hạ không dám. Hừ. Tống Hiền Chiết lạnh rên một tiếng, nếu như không phải cha ta không đồng ý, ta trực tiếp liền đem Kim Lão Đại mang đến. Kim Lão Đại, nghe được ba chữ này, Thiết Đầu Hổ con người nhất thời lại không nhịn được co rụt lại. Kim Lão Đại là người nào? Hắn càng rõ ràng, Tống gia cấm vệ quân bên trong một người cường đại nhất người. Không có một trong, hơn nữa lúc bình thường, Kim Lão Đại cơ bản sẽ không xuất thủ, mà là làm bạn ở phụ thân của Tống Hiền Chiết bên cạnh. Là Tống Hiền Chiết phụ thân trợ thủ kiêm bảo tiêu, thậm chí đã từng còn ở hơn 10 nước ngoài nhất lưu lính đánh thuê vây quanh dưới, yểm hộ phụ thân của Tống Hiền Chiết giết đi ra ngoài, mà tự thân lông tóc không tổn hại. Thế nhưng hiện tại, được rồi, người lui xuống đi lại thật lòng bố trí một hồi. Chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Tống Hiền Chiết nhưng không có nói tiếp hứng thú, bay thẳng đến Thiết Đầu Hổ phất phất tay. Được rồi thiếu gia. Thiết Đầu Hổ cảm giác được Tống Hiền Chiết tâm tình khó chịu, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chạm suối quẩy. Đáp một tiếng, sau đó liền xoay người đi vào tối tăm hàng hiên. Nhìn Thiết Đầu Hổ đi xa bóng lưng, Tống Hiền Chiết trong mắt lóe ra một tia xem thường. Hữu dũng vô mưu, chỉ có thể làm chó săn. Chợt hắn từ trong túi tiền lấy ra một bộ điện thoại di động, rút ra một mã số, máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh. Được rồi, thiếu gia. Đối diện vang lên một đạo thanh âm cung kính. Sau đó Tống Hiền Chiết liền ngỏm rồi điện thoại. Hắn ngẩng đầu vọng hướng phía ngoài bóng đêm, trong con ngươi mang theo một tia ý lạnh. Lạc Phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể lợi hại bao nhiêu. Tống Hiền Chiết lớn như vậy phí hoảng hốt, thậm chí còn khiến người ta trói lại ba kim hoa. Mục đích chính là vì đem Lạc Phong cho đưa tới. Lần trước trong tay Lạc Phong ăn quả đắng, sau đó cơn giận này Tống Hiền Chiết xưa nay đều không có nuốt xuống quá. Nhưng Tống Hiền Chiết cũng không phải loại kia không đầu óc người. Lần này hắn mang đến cấm vệ quân 20 người. Có điều cũng không hy vọng xa vời có thể dựa vào này 20 người còn có thiết đầu hổ liền giết chết Lạc Phong. Mục đích của hắn chỉ là thăm dò Lạc Phong đến cùng lợi hại bao nhiêu. Mà nếu như thật sự có thể đem Lạc Phong giết chết, vậy cũng là không thể tốt hơn. Thiết đầu hổ âm trầm gương mặt trở lại cột ba kim hoa trong phòng, gọi lại Lão Lục. Lão Lục, đi ra bố trí gia hỏa, ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia có phải là còn có thể bay lên trời. Được rồi hổ ca, đáp một tiếng, Lão Lục theo thiết đầu hổ đi ra ngoài. Hắn cũng biết bọn họ từ Nam Phong thị tới nơi này là muốn làm gì, vì đối phó một bảo tiêu, một rất lợi hại bảo tiêu. Thiếu gia nhà mình trước đây không lâu liền ở người hộ vệ kia trong tay ăn xong đại thiệt thòi, vì lẽ đó lần này bọn họ nhất định phải đem người hộ vệ kia giết chết. Bọn họ phải nói cho tất cả mọi người Tống gia cấm vệ quân tuy rằng yên lặng nhiều năm, thế nhưng vẫn là một con mãnh hổ, không phải ai đều có thể so chiêu chọc được. Lão Lục cùng thiết đầu hổ rời phòng sau, phòng lớn như thế bên trong chỉ còn dư lại bị quấn lấy nhau ba kim hoa. Quá đến nửa ngày, cảm giác được chu vi triệt để không có động tĩnh, sau đó Triệu Hân mới ôn nhu mở miệng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ Lạc Phong tên kia tới cứu chúng ta thôi. Dương Vũ bĩu môi, Triệu Hân ngữ khí mang theo một vệt lo lắng nói rằng, nhưng là nếu như hắn không đến, vậy chúng ta không liền muốn. Hắn nếu như không đến, bà lão kia liền chặt hắn. Triệu Hân, ngoặc kép, nhà lớn bên ngoài, nhà xưởng bên trong, thiết đầu hổ thần sắc nghiêm túc quét mắt bốn phía. Sau đó hắn giơ tay nhấn xuống đái ở lỗ tai trên tai nghe. Tay đánh lén đã vào chỗ. Trong ống nghe vang lên một đạo âm thanh rất nhỏ. Thiết đầu hổ tùy ý liếc mắt một hắc ám phương hướng. Sau đó mở miệng dặn dò. Nhớ kỹ tuyệt đối không thể manh động. Đến thời điểm nghe lệnh khiến nổ súng. Thu được. Thiết đầu hổ lúc này mới lại nhấn xuống tai nghe. Trong giọng nói mang tới một vệt cung kính. Thiếu gia, đã toàn bộ vào chỗ. Tay đánh lén cũng đã sắp xếp. Hiện tại chỉ chờ tên tiểu tử kia đến rồi. Được, nhớ kỹ không thể khinh thường. Tống Hiền Chiết có chút nghiêm nghị nói tiếng sau. Liền chặt đứt kênh. Mẹ kiếp, một thằng nhóc con mà thôi. Ta còn thật không rõ. Thiếu gia cẩn thận như vậy làm gì? Kênh bị chặt đứt sau, thiết đầu hổ bên cạnh Lão Lục không nhịn được liền lầm bầm lên. Thậm chí ngay cả tay đánh lén cùng bom đều muốn dùng trên. Mặc dù là chúng ta trước đây cùng những bang phái khác ác chiến, đều không có dáng dấp như vậy quá chứ. Dựa theo thiếu gia yêu cầu đi làm chính là, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thiết đầu hổ mặt không hề cảm xúc liếc mắt Lão Lục. Làm thủ hạ liền muốn có cái thủ hạ dáng vẻ, không phải vậy cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Khà khà, theo hổ ca, cái gì đều nghe hổ ca ngươi, có thể xảy ra chuyện gì? Lão Lục cười hì hì, đừng nói năng ngọt xớt, đi phụ cận nhìn một cái. Được, tầng cao nhất bên trên. Tống Hiền Chiết nhìn sền sệt bóng đêm, lông mày hơi nhíu, trong lòng hắn luôn có cỗ cảm giác bất an. Sơ qua, hắn lấy điện thoại di động ra, máy bay trực thăng hiện đang bay qua đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.